Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91 mạnh gia di chỉ. Vấn đề này rõ ràng làm trong phòng không khí trở nên xấu hổ lên. Lâm Giác biểu tình động lại 3 giây, mới nói: Cái này, tạm thời không có đâu. Lão Thái Thái nghe vậy một trận thở ngắn than dài. Nói làm sao bây giờ Nga? Đều lớn như vậy người, còn không có tìm được đối tượng. Lúc ấy kêu hắn khảo nhân viên công vụ không đi khảo. Hiện tại nơi nơi làm công, liền năm hiểm một kim đều không có. Càng đừng nói mua phòng cưới vợ. Nghe Lão Thái Thái oán giận, Chu Gia Ngư có loại hoảng hốt cảm giác, phảng phất chính mình về tới trở thành nhân viên công vụ thời điểm. Chung quanh đại gia bác gái cả ngày đều nói đều là này đó chuyện nhà chuyện này. Một phòng người cũng chưa dám hé răng. Rốt cuộc bọn họ giống như cũng không có năm hiểm một kim môn sơ người tuổi lớn. Bên người lại không có con cái làm bạn. Thực dễ dàng cô đơn. Hiện tại rốt cuộc có người nói chuyện. Trong miệng liền nhắc mãi rất nhiều chuyện này. Chu Gia Ngư từ Lão Thái Thái trong miệng biết được. Ở áo choàng người cha mẹ qua đời lúc sau, hắn liền cùng Lão Thái Thái cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng mấy ngày này cũng không trường. Thực mau Tiểu Thiên liền biến mất. Thẳng đến mấy năm lúc sau, mới lại lần nữa xuất hiện. Lão Thái Thái nói rất nước mắt. Nói đứa nhỏ này mệnh khổ. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa hưởng qua phúc. Còn nói chính mình cái này đương gì không xứng chức. Không có thể quản trụ hắn. Xem ra tin tức bên trong nói. Mạnh gia tam tử thê tử không phải phong thủy thế gia người lại có chuyện lạ. Tốt nghiệp trước mắt Lão Thái Thái. Tựa hồ đối phong thủy chuyện này hoàn toàn không biết. Đối bọn họ cũng không có đề phòng chi tâm ni ở Lão Thái Thái trong nhà đãi một buổi sáng. Ở cơm trưa thời gian thời điểm, mọi người xin miễn Lão Thái Thái nhiệt tình mời. Rời đi nàng nơi, ra tới thời điểm tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Lâm Giác thở dài, ta thật là làm không rõ Mạnh Dương Thiên rốt cuộc là muốn làm cái gì, bọn họ cũng biết kia áo. Choàng người tên gọi, trước tìm địa phương ăn cơm đi, Chu Gia Ngư nói. Tất cả mọi người đều đói bụng, vì thế mấy người ở phụ cận tìm cái tiệm cơm. Tùy tiện điểm vài món thức ăn. Này một mảnh khu vực ly nội thành trung tâm còn rất xa. Ăn cơm địa phương cũng chỉ có tiệm cơm nhỏ. Vệ sinh tình huống tương đương kham ưu. Bất quá tất cả mọi người đều đói bụng. Cũng không ai để ý nhiều như vậy. Bưng bát cơm liền bắt đầu bào. Đương nhiên Lâm Trục Thủy theo thường lệ đối mấy thứ này không có hứng thú. Từ đầu tới đuôi cũng chưa động quá chiếc đũa. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thẩm Nhất Cùng nói. Xem ra kia Lão Thái Thái đối Mạnh Dương Thiên hắn cha hạ táng địa phương là không rõ ràng lắm. Chúng ta liền như vậy qua đi. Lão Thái Thái đối Mạnh Dương Thiên phụ thân rất có câu oán hận. Lời nói hết sức ẩn hàm chút oán giận. Nói Mạnh Dương Thiên phụ thân không lương tâm. Ở hắn mụ mụ hấp hối hết sức cũng không chịu trở về. Chỉ ở lễ tang thời điểm vội vàng xuất hiện quá một lần. Khẳng định không thể như vậy đi, Lâm Giác nói. Từ giám không phải đối đông bắc này một mảnh rất quen thuộc sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút nhìn xem nàng có hay không cái gì manh mối, nàng nói đánh là đánh. Trực tiếp buông chiếc đũa bắt thông điện thoại. Điện thoại thực mau liền bắt thông. Lâm Giác cùng từ giám giao lưu lên. Nàng đơn giản đề ra một chút Mạnh gia phần mộ tổ tiên sự. Dò hỏi từ giám bọn họ có hay không tin tức. Chu Gia Ngư vốn dĩ cho rằng nàng sẽ nói trong chốc lát. Lại không nghĩ rằng trò chuyện thực mau liền kết thúc. Lâm Giác buông điện thoại. Từ giám nói trong điện thoại nói không rõ. Trực tiếp lại đây cùng chúng ta nói chuyện, phía trước từ gia thiếu bọn họ một cái đại nhân tình. Hiện tại nhiệt tình một chút cũng là bình thường chuyện này. Cơm nước xong, mấy người tìm cái địa phương nghỉ ngơi, chuẩn bị chờ từ giám lại đây. Chu Gia Ngư tùy thân đem kia giấy dai mang ở trên người. Ngủ trưa thời điểm lại lấy ra tới nghiên cứu một chút. Từ hắn tích huyết đi lên lúc sau, giấy dai mặt trên liền nhiều một con tế bát bộ dáng chim nhỏ. Địa phương khác tắc không có bất luận cái gì biến hóa. Chu Gia Ngư vuốt ve trang giấy. Đột phát kỳ tưởng nếu làm Lâm Trục Thủy cũng lấy máu đi lên sẽ là thế nào đâu. Hắn cũng sẽ nhìn đến nhất để ý tương lai sao. Hoài ý nghĩ như vậy. Chu Gia Ngư đi cách vách gõ vang lên Lâm Trục Thủy môn. Đem hắn ý tưởng nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nghe xong lúc sau đảo cũng dứt khoát. Trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một cây kim đâm một chút ngón tay. Đem chính mình huyết mặt tới rồi trên giấy mặt. Chu Gia Ngư chờ mong quan sát đến. Nhưng làm hắn thất vọng chính là. Lâm Trục Thủy máu bôi lên đi lúc sau cái gì cũng không có phát sinh. Giấy dai thượng không có xuất hiện bất luận cái gì mặt khác biến hóa. Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng không có thấy cái gì cảnh tượng. Xem ra một chương giấy chỉ có thể sử dụng một lần, Chu Gia Ngư nói. Này trên giấy mặt trên có đồ án liền không thể lại lần nữa sử dụng. Hắn có chút tiếc nuối. Bất quá cũng may hắn đối cái này tình huống đã có chuẩn bị tâm lý. Ân, Lâm Trục Thủy nói. Nhìn không thấy nhìn thấy đều giống nhau, Chu Gia Ngư thực nghiệm xong. Liền tính toán hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Lúc gần đi lại bị Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng cầm thủ đoạn. Ngủ ta trong phòng đi, hắn nói như vậy. Chu Gia Ngư do dự một lát, thực không tiền đồ đồng ý. Vì thế ngay sau đó, hai người liền biến thành Lâm Trục Thủy ngồi ở trên giường. Chu Gia Ngư nằm ở hắn trên bụng tư thế. Chu Gia Ngư cách hơi mỏng thời trang mùa xuân cảm giác được Lâm Trục Thủy mềm dẻo bụng. Không tự chủ được dùng mặt cọ cọ. Lâm Trục Thủy vốn dĩ ở ký lục cái gì? Cảm giác nói Chu Gia Ngư hành động chuẩn bị ở sau thượng động tác nháy mắt ngừng. Sau đó chợt cúi đầu. Nghiêm túc nói, ta đẹp vẫn là hắn đẹp. Chu Gia Ngư bị hỏi không thể hiểu được. Cái gì? Lâm Trục Thủy nói. Cái kia ăn kiểm mần y, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, hắn không nghĩ tới Lâm Trục Thủy cư nhiên còn nhớ rõ chuyện này. Mặt lập tức đỏ lên. Trong miệng nói ta đã sớm không nhớ rõ. Liền tính nhớ rõ cũng khẳng định là tiên sinh đẹp. Đúng không? Lâm Trục Thủy cười như không cười. Chu Gia Ngư tự biết đối lý. Chạy nhanh hảo hảo chụp một đốn mông ngựa. Tỏ vẻ Lâm Trục Thủy là trên thế giới đẹp nhất. Những người khác đều là mây bay. Cởi hết hắn đều khinh thường xem một cái. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Duỗi tay ở Chu Gia Ngư trên mặt nắm một chút. Chuyện này mới tính xong. Buổi chiều thời điểm từ giám bọn họ đuổi lại đây. Cùng nhau tới còn có từ nhập vọng. Ở hắn tới phía trước Chu Gia Ngư liền rất tò mò từ nhập vọng kiểu tóc rốt cuộc thế nào. Hiện tại vừa thấy quả thật là không làm hắn thất vọng. Chỉ thấy từ nhập vọng tóc dài đã cập eo. Chát cái đuôi ngựa. Một bộ tùy thời muốn phi thăng thành tiên bộ dáng. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, phốc Thẩm Nhất Cùng càng chưa cho từ nhập vọng mặt mũi. Đương trường cười ha ha. Thiếu chút nữa không xỉu qua đi. Từ nhập vọng sắc mặt âm trầm. Lại cấp Thẩm Nhất Cùng nhớ một bút. Xem ra đời này từ giám thẩm mỹ quan đều là vô pháp sửa đúng. Luôn là từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan. Chu Gia Ngư cảm thấy từ nhập vọng còn không bằng lưu cái đầu chọc đẹp đâu. Hiện tại thật sự là tóc dài đến eo. Ị phân muốn liêu, cười xong lúc sau còn phải nói chuyện chính sự nhi. Từ giám bọn họ quả nhiên đối đông bắc bên này tương đối quen thuộc. Đối Mạnh gia cũng rất có hiểu biết. Biết bọn họ muốn đi tìm phần mộ tổ tiên lúc sau cũng không kinh ngạc. Nói kỳ thật muốn tìm Mạnh gia phần mộ tổ tiên kỳ thật không ít. Không ít, Lâm Giác kỳ quái. Bọn họ tìm Mạnh gia phần mộ tổ tiên làm cái gì? Mạnh gia xảy ra chuyện phía trước. Trong nghề vẫn luôn có đồn đãi nói nhà bọn họ tìm được rồi một kiện hy thế chân bảo, từ giám giải. Thích, Mạnh gia xảy ra chuyện lúc sau. Liền có người hoài nghi nhà bọn họ xảy ra chuyện cùng kia bảo bối có quan hệ. Có thể làm một đại gia tộc hủy diệt đồ vật. Ai sẽ không động tâm? Lâm Giác kỳ quái. Kia bọn họ không sợ cũng bị kia bảo bối giết chết. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại sao? Bất quá chuyện này cũng liền ở chúng ta bên này tương đối nhiệt. Địa phương khác nhưng thật ra không như thế nào nghe nói, từ dám nói. Phần mộ tổ tiên tuy rằng tìm không thấy. Nhưng là ta có thể mang các ngươi đi Mạnh gia di chỉ nhìn xem monster Chu Gia Ngư bọn họ đều cho. Rằng hỏa hoạn lúc sau Mạnh gia di chỉ khẳng định biến mất. Nhưng là dựa theo từ dám cách nói lại là di chỉ còn ở. Nơi đó chỉ là không thích hợp nhân loại cư trú. Trở thành một mảnh tĩnh mịch nơi. Cũng không có hoàn toàn biến mất. Xác định hảo kế hoạch sau. Mọi người tính toán ngày mai liền xuất phát. Đi xem Mạnh gia di chỉ tình huống. Theo lý thuyết cùng từ nhập vọng lâu như vậy không gặp. Hẳn là hảo hảo ăn đốn bữa ăn khuya ôn chuyện. Nhưng tất cả mọi người đều sợ Chu Gia Ngư này thể chất. Đành phải đem bữa ăn khuya đổi thành nói chuyện phiếm mần y nói chuyện phiếm khi từ nhập vọng lặng. Lẽ hỏi Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy phát triển thế nào? Chu Gia Ngư nói đã không sai biệt lắm mần y từ nhập vọng kỹ càng tỉ mỉ hỏi không sai biệt lắm rốt. Cuộc là tới rồi cái gì trình độ? Chu Gia Ngư thâm trầm trả lời. Có một số việc, đừng nói đến quá minh bạch đi, từ nhập vọng thật dài nga một tiếng. Biểu tình thập phần bội phục, không nghĩ tới Chu Gia Ngư cái này túng hóa trước mắt chỉ cùng Lâm Trục Thủy phát triển tới rồi. Cống hiến ra năm ngón tay cô nương nông nỗi, ly thượng toàn lũy còn kém cách xa vạn dặm mần y ngày hôm sau. Đoàn người hướng Mạnh gia di chỉ đi, Mạnh gia ở tại núi lửa hoạt động trong đàn, kia địa phương vốn dĩ liền thiên, vài thập niên trước phát sinh hỏa hoạn lúc sau càng là thành không người khu. Ngày thường căn bản không ai hướng bên kia đi. Chu Gia Ngư biết núi lửa bùng nổ sau nghiêm trọng nhất vấn đề kỳ thật là cho núi lửa cùng có độc. Vật chất sẽ theo hướng gió khắp nơi khuếch tán. Cũng không biết lúc ấy dâng lên mà ra dung nham có hay không làm lạnh rớt. Vào núi chỉ có thể đi bộ. Đại gia đổi hảo trang bị. Còn chuẩn bị phòng ngừa độc khí mặt nạ. Từ dám nhưng thật ra rất có kinh nghiệm. Hắn nói chính mình đã từng đi vào hai lần. Cũng chưa phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Kia một khối địa phương kỳ thật kiến trúc đều còn ở. Nhưng là bởi vì núi lửa còn ở hoạt động nguyên nhân. Đã không thích hợp nhân loại cư trú. Đi bộ qua đi, yêu cầu nửa ngày thời gian. Chu Gia Ngư cõng bao. Quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Kỳ thật tới gần bên này, đã có thể rõ ràng nhìn ra bên này hoàn cảnh khác thường chỗ. Tuy rằng khi cách 40 năm, nhưng núi lửa phun trào như cũ cấp cái này khu vực để lại khắc sâu ấn ký. Địa biểu phía trên cơ hồ không có cây cối cao to. Chỉ có thấp bé cây cối. Bởi vì không có rậm rạp thảm thực vật, sơn thể cũng lỏa lồ ra tới. Từ dám nói nơi này phía trước là một mảnh rừng rậm. Hiện tại toàn không có. Hiện tại một chút mưa to liền rất dễ dàng phát sinh đất đá trôi. Cho nên mùa hạ giống nhau tốt nhất đừng tới đây. Tuy rằng chỉ là một ít chi tiết, nhưng cũng có thể từ giữa nhìn ra nơi này đã từng là non xanh nước biếc nơi. Chỉ tiếc gặp thiên tai, hết thảy đều thay đổi. Mau tới rồi, từ dám đi tuốt đàng trước mặt, vòng qua phía trước cái kia khe núi, là có thể nhìn đến mạnh gia trụ địa phương. Bọn họ trong tộc con cháu thịnh vượng. Nói tới đây, hắn cũng thở dài, hiển nhiên là nghĩ tới cái gì cảm thấy không thoải mái sự. Đi theo từ giám, lại đi phía trước đi rồi một đoạn, Chu Gia Ngư đứng ở trên đỉnh núi, rốt cuộc thấy được từ giám trong miệng mạnh gia di chỉ. Mạnh gia quả thực con cháu thịnh vượng, khe núi bên trong tất cả đều là kiến trúc, này đó kiến trúc chỉnh tề sắp hàng, đã hình thành một cái rất có quy mô thôn trang, thậm chí còn có thể nhìn đến ngang qua thôn xóm con đường. Xem ra mạnh gia cùng Sa Sơn Từ gia khác biệt rất lớn. Cũng không có tị thế cái này cách nói. Tuy rằng nhà cũ là ở núi sâu bên trong, nhưng lại không rơi sau. Bọn họ trong tộc lúc ấy cũng coi như là con cháu thịnh vượng hướng tới dưới chân núi đi thời điểm. Từ dám nói, năm đó núi lửa phun trào chuyện này phát sinh thời điểm. Ta còn là cái tiểu oa nhi, nhưng cũng nhớ mang máng bởi vì chuyện này làm cho phong thủy giới động đất lúc ấy hình như là nháo rất đại, Lâm Giác thở dài. Bất quá người bệnh hay quên lớn hơn nữa. Mới ngắn ngủn 40 năm. Mới tới đồng lứa người cơ hồ đều phải quên mạnh ra cái này thị tộc. Càng không cần phải nói năm đó phát sinh sự tình. Cơ hồ đều sắp không ai nhớ rõ. Hướng dưới chân núi đường nhỏ có chút đầu tiễu. Yêu cầu phi thường cẩn thận. Chu Gia Ngư một bên đi xuống. Một bên nhìn mạnh ra di chỉ. Trong lòng hiện ra lại là áo choàng nam ngồi xe lăn bộ dáng. Cũng không biết hắn là vì giấu giếm thân phận. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Đem chính mình khóa lại thật dày áo choàng, trải qua dài dòng bôn ba, mọi người rốt cuộc tới mục đích địa, mạnh thị di chỉ, nơi này kiến trúc san sát nối tiếp nhau, nhìn ra được là trải qua tỉ mỉ quy hoạch, đường phố rộng lớn thiết trống trải, trồng chất một ít màu đen cho bụi, nhìn không tới cỏ dại dấu vết, kiến trúc ngoại ra vốn dĩ hẳn là màu trắng, nhưng là ở bám vào một tầng cho bụi lúc sau, biến thành một loại làm cảm thấy không quá vui sướng cho đen sắc. Nơi này yên tĩnh vô cùng, đi ở này thượng. Chỉ có thể nghe được chính mình đạp ở xi măng trên mặt đất tiếng bước chân. Vô luận là côn trùng kêu vang điểu kêu toàn không thể nghe thấy. Phảng phất thật sự thành sinh mệnh vùng cấm ân y, nơi này đường phố quét tước quá. Lâm Trục Thủy chợt đặt câu hỏi. Từ dám nghe vậy ngẩn người. Ngay sau đó gật đầu. Đối, lúc ấy ở xảy ra chuyện lúc sau. Chính phủ cũng ý đồ cứu viện. Bất quá đã chậm, chỉ có thể ở núi lửa bùng nổ đình chỉ lúc sau. Phái người vào được một chuyến. Đại khái quét tước một chút đường phố, còn tưởng tìm kiếm người bị hại thi thể. Tìm được rồi sao? Lâm Trục Thủy hỏi. Không có, từ dám nói. Sau lại có tin tức nói núi lửa phun trào thời điểm bọn họ đều vào trong núi. Mấy trăm khẩu người, thi cốt vô tồn, mọi người nghe vậy. Đều lâm vào trầm mặc. Lâm Giác than nhẹ một tiếng. Nói thật là làm bậy. Mạnh gia di chỉ bảo tồn thực hảo. Mặc dù đã khi cách hơn 40 năm, này thượng năm tháng lại dường như động lại ở kia một hồi sự cố bên trong. Chu Gia Ngư thậm chí còn ở bên trong thấy được một tòa cao lầu. Kia cao lầu hẳn là có mười mấy tầng bộ dáng. Lấy 40 năm trước khoa học kỹ thuật trình độ, muốn ở núi sâu kiến tạo ra như vậy một đống lâu. Tuyệt đối không phải kiện dễ dàng sự. Mạnh gia nếu là không ra chuyện này, hiện tại phỏng chừng đã là Đông Bắc một bá. Gia tộc bọn họ bên trong mỗi người dương khí sung túc. Nhất thích hợp làm đó là loại trừ những cái đó việc xấu xa chi vật từ dám nói. Chỉ tiếc, mạnh gia hẳn là có từ đường đi. Lâm Giác nói, ở nơi nào, từ dám nói, ở thôn đông đầu, chân núi mặt, ta phía trước đi qua chỗ đó, không gặp cái gì hữu dụng đồ vật tuy rằng nói nơi đó không đồ vật. Nhưng đại gia vẫn là đi từ đường nhìn nhìn, này từ đường phi thường xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy được năm đó hoa hòe, vô luận là thô tráng trụ cột thượng điêu khắc tinh mỹ đồ án. Vẫn là phòng trong cửa sổ bàn ghế dùng liêu, đều là tinh phẩm ân y bất quá giàn tế mặt trên lại có chút hỗn độn. Bài vị đều đổ. Vốn nên phóng lư hương địa phương cũng rỗng tuếch, có người đã tới đi, từ dám có chút không cao hứng. Những người này a, thật là không tích đức, người chết đồ vật cũng dám chạm vào, nơi này thường xuyên có người tới. Chu Gia Ngư chú ý tới trong từ đường mặt có một ít dấu chân. Này đó dấu chân hiển nhiên là ở bọn họ phía trước dẫm ra tới. Trước kia thường xuyên có người tới. Hiện tại không nhiều lắm. Rốt cuộc như vậy nhiều người đã tới cũng chưa phát hiện cái gì, từ dám nói. Mạnh gia hiến tế đều không phải ở trong từ đường. Bọn họ có đặc thù địa phương. Kia địa phương dựa núi lửa rất gần, cũng nhân như thế. Mới đưa đến lúc ấy núi lửa phun trào khi, cơ hồ không người may mắn thoát khỏi. Kỳ quái, Lâm Giác bỗng nhiên nói. Này dấu vết là tân. Có người vừa tới quá. Chu Gia Ngư nhìn về phía Lâm Giác nói địa phương. Phát hiện tới gần khung cửa vị trí thượng bám vào một ít bùn đất. Này bùn đất hiển nhiên là từ bên ngoài mang tiến vào. Vẫn là ướt át, ân, từ dám nghi nói. Sẽ không như vậy xảo đi. Bên này quanh năm suốt tháng có thể tới cái mười mấy người liền không tồi. Không biết, Lâm Giác nhìn quanh hoang vắng thôn xóm. Cẩn thận một chút đi. Hôm nay buổi tối không được ở chỗ này qua đêm sao, đi vào tới thời điểm thiên đã sắp hoàn toàn đen. Hơi chút dạo qua một vòng. Bọn họ liền tính toán ở chỗ này dựng trại đóng quân. Từ dám tuyển một gian có sân bình lâu. Giữ cửa thượng khóa cấp lấy xuống dưới. Nói đại gia hôm nay liền ở trong vườn tạm chấp nhận cả Demonser, hành. Đại gia tách ra gác đêm đi, Lâm Giác nói. Vừa rồi kia dấu vết không bình thường. Đại gia vẫn là cẩn thận một chút, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Lấy ra tùy thân mang theo tiểu ga lò chuẩn bị nấu cơm ni đi rồi một ngày đường núi. Tất cả mọi người đều có chút đói bụng. Chu Gia Ngư đơn giản làm một ít dễ dàng ăn đồ ăn. Đại gia ăn xong lúc sau liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này tuy rằng thời tiết cũng không lạnh, cũng không có gì dã thú. Nhưng Lâm Giác vẫn là phân phối gác đêm trình tự. Chu Gia Ngư tự nhiên là cùng Lâm Trục Thủy phân ở cùng nhau. Dư lại người tắc tùy ý tổ hợp. Tổng cộng chia làm tam tổ người phân biệt gác Demonser hôm nay thời tiết không tồi. Sắc trời ám xuống dưới lúc sau. Trên bầu trời liền hiện ra điểm điểm đầy sao còn có một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Chu Gia Ngư nằm tiến túi ngủ không một lát liền ngủ rồi. Thẳng đến rạng sáng thời điểm bị cái thứ nhất gác đêm Thẩm Nhất Cùng đánh thức. Quán nhi, đi lên, Thẩm Nhất Cùng nhẹ nhàng đẩy Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng tỉnh lại. Duỗi tay thật mạnh lau một phen mặt. Ngô, thay đổi người. Ân, Thẩm Nhất Cùng nói. Tiên sinh liền ở bên ngoài. Ngươi đi đi, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Rời đi chính mình lều trại. Lâm Trục Thủy quả nhiên đã trước tiên tỉnh. Lúc này lẳng lặng ngồi ở đống lửa bên cạnh. Chu Gia Ngư đánh ngáp. Cũng ngồi xuống hắn bên người. Trong miệng gọi một tiếng tiên sinh. Ân, Lâm Trục Thủy nói. Còn vây, Chu Gia Ngư nói. Còn thành, hoãn một lát liền hảo, Thẩm Nhất Cùng bọn họ bò tiến lều trại ngủ lúc sau. Nơi này liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Không thể không nói gì chỉ chung ban đêm. Có một loại làm người bất an yên tĩnh. Trừ bỏ đống lửa ngẫu nhiên phát ra đùng thanh. Liền không có khác thanh âm. Phảng phất một màn hắc bạch mặc kịch. Này tòa bị vứt bỏ thành thị lộ ra cổ tĩnh mịch hương vị. Giống như sinh mệnh ở chỗ này ngược lại biến thành không hợp nhau đồ vật. Chu Gia Ngư ngồi ở Lâm Trục Thủy bên cạnh. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nói một ít dâu ria đề tài. Minh Nguyệt bò tới rồi vòm trời trên đỉnh. Ngồi ở đống lửa bên cạnh Chu Gia Ngư chợt nghe được một loại kỳ quái thanh âm. Xoang mũi cũng ngửi được khác thường hương vị. Đó là một loại thịt loại bị đốt trọi tiêu mùi hôi tức. Cùng với cường điệu vật trên mặt đất kéo động tất tốt thanh. Chu Gia Ngư biểu tình lập tức khẩn trương lên. Tiên sinh. Lâm Trục Thủy hơi hơi nghiêng đầu ừ một tiếng. Ngươi nghe được sao? Chu Gia Ngư hỏi. Lâm Trục Thủy nhíu mày. Không có. Nhưng là chung quanh có thứ gì ở, nơi này linh cảm mạnh nhất chính là Chu Gia Ngư. Có đôi khi hắn có thể thấy đồ vật. Lâm Trục Thủy đều chỉ có thể phát giác một cái thô sơ giản lược hình dáng. Thanh âm này cùng khí tức phảng phất chỉ có Chu Gia Ngư có thể cảm giác hắn. Hắn cổ họng phát khô. Nói. Ta nghe thấy được thứ gì đốt trọi khí vị. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Trực tiếp lấy ra một lá bùa sau đó nhẹ nhàng dán ở Chu Gia Ngư ngực. Lá bùa dán ở ngực sau. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác tốt hơn một chút. Nhưng trên thực tế Chu Gia Ngư vẫn là sinh ra một loại thuộc về bản năng sợ hãi. Thật giống như là con thỏ thấy lang. Con mồi bị săn thực giả theo dõi. Cái loại này từ trong xương cốt toát ra tới khí lạnh. Làm hắn hô hấp cũng đi theo trầm trọng lên. Thậm chí tay chân đều bắt đầu lạnh cả người. Bang bang bang, có cái gì gõ vang lên bọn họ môn. Lâm Trục Thủy không nhúc nhích, giữa mày cũng xuất hiện một chút nghi hoặc, như thế nào sẽ có người sống hơi thở, ngoài cửa là người sống. Nói thật, vừa nghe đến tiếng đập cửa, Chu Gia Ngư tưởng cái thứ nhất chính là gõ cửa chính là dơ đồ vật. Nhưng thấy Lâm Trục Thủy phản ứng, ngoài cửa tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái đồ vật mà là nhân loại. Mở cửa A, cứu mạng A, thấy không có động tĩnh, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Chỉ là lần này biến thành một nữ nhân xa lạ kêu cứu. Nàng tựa hồ gặp cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Thanh âm đều đi theo vặn vẹo. Nàng hô, cứu mạng, cứu cứu ta, là người sống, Lâm Trục Thủy hạ kết luận. Ngươi ở chỗ này ngồi đừng nhúc nhích. Ta đi xem monster, Chu Gia Ngư nói thanh hảo. Lâm Trục Thủy đứng lên, đi hướng cạnh cửa. Mà cái loại này phảng phất cảm giác hít thở không thông như cũ quanh quẩn ở Chu Gia Ngư chung quanh. Hắn thậm chí bắt đầu đối trước mắt đống lửa sinh ra khó có thể danh trạng sợ hãi. Không tự chủ được sau này lui một chút. Lâm Trục Thủy đứng ở cửa, mở ra môn, hắn mở cửa khoảnh khắc. Ngoài cửa lại là vọt vào tới hai người, một nam một nữ, đều là đầy người chật vật, té ngã lộn nhào hướng trong vườn lăn. Bọn họ trên người dính đầy một loại dơ bẩn màu đen cho tàn. Thoạt nhìn phi thường dơ bẩn. Cứu mạng, nam nhân đầy mặt sợ hãi. Tiến sân lúc sau còn ở không được gầm rú. Quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau. Chu Gia Ngư cũng theo hắn ánh mắt nhìn đi ra ngoài. Đang xem đến ngoài phòng cảnh tượng sau. Thân thể hắn trực tiếp cứng lại rồi. Tại đây một khắc rốt cuộc minh bạch chính mình sợ hãi nơi phát ra. Ngoài cửa châm hừng hực lửa lớn. Nhưng này ngọn lửa lại không nóng rực. Ngược lại mang theo lạnh băng hương vị. Ngọn lửa bên trong, đứng thẳng một đám câu lũ bóng người. Những người này ảnh chợt vừa thấy còn sẽ tưởng phản quang bóng dáng. Nhưng nếu là nhìn kỹ đi, mới có thể phát hiện bọn họ căn bản không có phản quang đứng. Mà là thân thể bị đốt trọi. Thậm chí còn có thể thấy bọn họ nhìn chăm chú nơi này màu trắng đôi mắt. Này đó cháy đen thi thể bắt đầu chậm rãi hướng tới sân di động. Số lượng rất nhiều, rậm rạp thô sơ giản lược xem qua đi. Ít nhất có 100 nhiều cụ. Thấy như vậy một màn Chu Gia Ngư ở trong lòng mắng một câu ngoạ táo. Trong đầu thực lỗi thời nhảy ra một cái ý tưởng. Nếu đem ra đen thẩm nhất cùng cởi hết ném ở này đó người bên trong. Thẩm nhất cùng có thể bị nhận ra tới sao? Lúc này còn đang ngủ thẩm nhất cùng chợt đánh cái hắt xì. Trong lòng lẩm bẩm ai con mẹ nó lại cõng hắn nói bậy. Phanh, một tiếng. Lâm Trục Thủy ở đem trước mặt hai người bỏ vào tới lúc sau. Sạch sẽ lưu loát đóng lại trước mặt đại môn. Hắn quay đầu đi. Đối mặt Chu Gia Ngư. Ngươi nhìn thấy gì? Chu Gia Ngư môi lưỡi phát làm. Bên ngoài châm lửa lớn. Còn có rất nhiều đốt trọi thi thể. Hắn nói chuyện. Trong viện người nghe được động tĩnh đều sôi nổi tỉnh lại. Lâm Giác bò ra lều trại. Nhìn trong viện hai cái chật vật nam nữ. Đây là có chuyện gì? Chu Gia Ngư lắc đầu. Ý bảo chính mình cũng không rõ ràng lắm ân y tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư. Nhìn này đó tiêu thi. Không thể hiểu được nhớ tới bánh xe quay mặt trên thấy bị tiên sinh thổ lộ thời điểm. Lâm Trục Thủy, ngươi từ từ, Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy, lần này người nhiều, Đào Tâm có thể lớn hơn nữa một chút. Chu Gia Ngư, không được, hết chương.